Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3338. Chương 3338. Phân tích. Bạch Vũ Triết, mấy người cảm thấy người này tại gặp được chính mình thời điểm đầu tiên là dùng thông tin trận bàn liên hệ người nào. Sau đó không chút do dự xuất thủ, khẳng định là có nguyên nhân. Mặc dù cũng không thể bài trừ người này là cái gì đạo phỉ chuyên môn tại Lưỡng Nghi Sơn Mạch phụ cận cướp bóc, nhưng nói tóm lại vẫn là những khả năng khác tính lớn hơn. Các ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng hỏi ra bất cứ tin tức gì đến. Muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lương Kiến Vũ đối mặt Bạch Vũ Triết vấn đề, còn có tử vong uy hiếp, thế mà lộ ra phi thường kiên cường. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành liếc nhau một cái, sau đó ánh mắt hung ác, trầm giọng nói ra, vậy ngươi liền mang theo bí mật của ngươi đi gặp Diêm La Vương đi. Vừa mới nói xong, Bạch Vũ Triết trường thương khuấy động, một cỗ lực lượng mạnh mẽ nháy mắt tràn vào Lương Kiến Vũ cơ thể bên trong. Lúc này Lương Kiến Vũ ánh mắt đột nhiên liền từ trước đó khinh thường cùng không sợ hãi biến thành sợ hãi. Hắn cho là mình nói như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện giết mình, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình mở miệng, hiểu rõ sự tình ngọn nguồn. Hắn chỉ cần kéo tới thành chủ bọn hắn đến, liền có hy vọng còn sống. Có thể Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không nghĩ như vậy. Tại động thủ trước đó, Lương Kiến Vũ liền liên lạc qua những người khác. Tiếp xuống khẳng định còn có cái khác nguy hiểm. Bọn hắn nhưng không có thời gian ở đây tiến hành cái gì thẩm vấn. Đã không nói, vậy liền dứt khoát một chút trực tiếp đánh giết. Sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Bành, huyết nhục băng liệt thanh âm truyền đến. Lương Kiến Vũ cả người đều trở thành một cái huyết túi. Từ trên không trung rơi xuống, sinh mệnh khí tức đã nhanh nhanh từ trên người hắn tiêu tán. Đi, giết hết Lương Kiến Vũ sau đó, Bạch Vũ Triết mấy người hơi thu thập một chút, nhanh chóng rời đi nơi này, tiến vào Lưỡng Nghi Sơn Mạch. Nếu như nói địa hình phức tạp, dễ dàng tránh thoát cái gì truy sát cùng nguy hiểm, tự nhiên là Sơn Mạch bên trong mới là lựa chọn tốt nhất. Đối thủ là ai bọn hắn hiện tại cũng còn không có biết rõ ràng, tự nhiên sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Mấy vị cảm thấy này sẽ là ai? Từ biểu hiện của hắn đến xem, tuyệt đối không phải là cái gì cướp bóc đạo phỉ. Một bên nhanh chóng hướng Lưỡng Nghi Sơn Mạch bay đi. Tôn Kính Hoành vừa mở miệng hỏi, ta cảm thấy vô cùng có khả năng chính là An Vũ Thành người. Đầu tiên mở miệng chính là Độc Cô Ngạo Tuyết, nàng từ trước đến nay so sánh trầm mặc, nhưng không có nghĩa là nàng đần, mà lại tư duy cũng rất nhanh nhẹn. Hẳn là, chúng ta đến thần giới sau đó, trừ Huyết Nguyệt Ma Giáo bên ngoài không có những địch nhân khác, mà vừa rồi người kia hiển nhiên không phải Huyết Nguyệt Ma Giáo người, mà lại, nơi này khoảng cách An Vũ Thành. Tính đến truyền tống trận khoảng cách cũng không tính xa. Lâm Hinh Vân cũng như thế phân tích nói. Còn có, người này vừa ra tay công kích, nhằm vào người chính là ta. Lúc ấy tại An Vũ Thành phủ thành chủ thời điểm, đối phương chủ yếu đối phó người cũng là ta. Từ một điểm này nhìn, cũng có thể là An Vũ Thành người. Bạch Vũ Triết cũng phân tích nói. Đã như vậy, vậy chúng ta trước đó đi qua An Vũ Thành thời điểm, khả năng đã bị phát hiện. Tôn Kính Hoành cau mày nói, cảm giác chính mình mấy người vẫn là quá bất cẩn. Lúc ấy nếu như hơi che giấu một chút chân dung, đối phương khả năng liền nhìn không ra. Lần này xem như một cái giáo huấn nho nhỏ đi. Về sau vô luận đối mặt tình huống như thế nào, nếu như không muốn gây cái phiền toái này, tất nhiên muốn nhiều chú ý. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, nhưng thần sắc cũng không có cái gì khẩn trương. Sau đó, bọn hắn bắt đầu phân tích An Vũ Thành thực lực. Coi như An Vinh Kiệt tự mình ra,